Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 168, chương 168, bái kiến Dương Vũ Phó Đoàn Trường. Hết ta, đây là tất cả mọi người đầu óc lóe lên suy nghĩ. Dương Vũ vẫn là không có nghịch thiên đến có thể lực chiến 8 người mà không bại năng lực. Nhưng cái này không ngại bọn hắn đối với Dương Vũ tôn kính. Chỉ tiếc Dương Vũ chỉ sợ là không sống nổi. Độ Quảng Phật cặp kia trưởng lực lượng sao mà địa bá đạo. Lại có huyết cơ cuối cùng bù đắp tới 800. Châm châm muốn mạng người. Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Dương Vũ thân thể tại trượt. Lồng ngực của hắn tại làm đau nhức. Cũng là loại đau nhức này để hắn đầu óc trở nên vô cùng thanh tỉnh. Trong đầu hắn lóe lên vừa bị đày đi đến ngục trận khi đó bị những cái kia ngục nô ngược đãi chàng. Cảnh, lúc ấy hắn cũng là bị dạng này đánh cho đau đớn khó chịu. Để hắn có một loại bất lực phản kháng cảm giác. Hắn chưa hề cũng không phải là một cái tình nguyện nhận thua người. Tại ngục giữa sân hắn quật khởi mạnh mẽ. Tổn thương hắn người đều bị hắn thu thập một lần. Mà dưới mắt hắn có được trước kia không có sức chiến đấu. Chỉ là nhất thời thất thủ. Lại có thể nào như vậy lạc bại đâu. Hắn thần đình bên trong đạo hoa nhảy lên. Phảng phất có một cỗ lực lượng ngưng tụ mà thành. Đây là của hắn cường đại tinh thần lực. Hắn cảm ứng được kia 8 cái châm đã tải đến gần vô hạn chỗ yếu hại của hắn. Một châm muốn đâm về hắn cái ót. Một châm muốn đâm về trái tim của hắn. Một châm muốn đâm về cổ họng của hắn. 8 châm 8 chỗ đại yếu hại. Đều là tất phải giết tổn thương. Cút cho ta. Dương Vũ nhắm mắt lại nổi giận nói. Thân thể của hắn mất đi cân bằng. Không có cách nào cải biến phương hướng. Càng không khả năng tiến hành phản kích đón đỡ. Nhưng hắn có vô cùng vô tận đấu trí. Có thần đình đạo hoa. Có đủ cường đại tinh thần lực, liền có thể cải biến hết thảy. Thanh âm của hắn phảng phất tràn đầy ma tính. Tinh thần lực trùng trùng điệp điệp địa từ thần đình bên trong vọt ra. Trực tiếp đem kia 8 cái châm va chạm đến nhau nhau dừng lại. Tựa như là nhận lấy mệnh lệnh của hắn, để bọn chúng thật lan đi. Không có khả năng, huyết cơ nghẹt ngào địa hét lên. Hắn đối với tú hoa châm khống chế rõ như lòng bàn tay. Có thể đem bọn chúng tùy ý địa khống chế. Nhưng lúc này đây tú hoa châm thế mà mất khống chế dừng lại. Tựa như là có lớp kín tường ngăn tại tú hoa châm trước đó. Đưa chúng nó hết thảy ngăn cản. Để bọn chúng hoàn toàn dừng lại. Hắn nghĩ mãi mà không rõ Dương Vũ đến cùng còn có cái gì lực lượng có thể ngăn cản nó tú hoa châm. Cảm thấy đây hết thảy quá không chân thật, tú hoa châm rơi xuống, không có nghĩa là Dương Vũ nguy cơ liền dài, Độ Quảng Phật cũng không phải một cái khinh địch người. Hắn chạy hết tốc lực tới, muốn cho Dương Vũ cuối cùng một kích chí mạng, Dương Vũ đâu còn sẽ khinh thường nữa. Hắn thân thể vừa mới chạm đến mặt đất một khắc, hắn song trường đối mặt đất liền phản đập mà xuống. Mượn đẩy ngược chi lực trong nháy mắt bắn lên thân thể. Không làm bất kỳ dừng lại. Liền lại một lần nữa cùng Độ Quảng Phật va chạm ở cùng nhau. Để ngươi đến nếm thử ta 10 thành lực lượng. Dương Vũ hoàn toàn nổi giận. Vừa mới ăn phải cái lỗ vốn. Hắn phải tăng gấp bội địa đòi lại. Toàn liệt ba lãng trưởng. Dương Vũ song trưởng kết ấn oanh vỗ ra. Trong đan điền lực lượng mãnh liệt mà ra, thập nhị chính kinh, bát đại kỳ kinh cùng 720 huyệt khiếu tất cả đều nhảy lên. 100% chiến lực đều địa hội tụ, một đợt như là hồng triều lực lượng đối Độ Quảng Phật liền đánh ra ngoài. Độ Quảng Phật thần sắc đại biến, hắn đã là tránh cũng không thể tránh, song trưởng tiếp tục hướng phía trước đánh lấy. Đồng thời trên thân nhiều hơn 4 tầng rắn rắn chắc chắc ngầm kim huyền khải. Dốc hết toàn lực đối kháng Dương Vũ. Ầm ầm, một đợt lực lượng bá đạo đụng nhau. Dương Vũ hoàn mỹ xoắn ốc kình sinh sinh địa phá hết Độ Quảng Phật Phật trường. càng đem hắn huyền khải tứ ngược đến băng liệt, đánh cho độ quảng Phật đập bay ra hơn 10 trượng xa. Trực tiếp ngã ra sàn khiêu chiến bên ngoài, sống chết không rõ, đây chính là Dương Vũ vận dụng 100% chiến lực lực lượng. Mà trước đó hắn chẳng qua là vận dụng 80% chiến lực mà thôi. Dương Vũ đánh bay độ quảng Phật về sau, quay đầu liền hướng phía lại một lần nữa phát động tiến công huyết cơ phóng đi. Một đại nam nhân học nữ nhân chơi châm, người dứt khoát đi làm một nữ nhân được rồi. Dương Vũ một bên quát lên, một bên lợi dụng phong thần thối tốc độ cao nhất địa né tránh tiến lên. Không chỉ có để huyết cơ tú hoa châm đã mất đi mục tiêu công kích, hơn nữa còn nhanh chóng tới gần huyết cơ. Nếu như có thể mà nói, ta kiếp sau nguyện ý làm nữ nhân. Huyết cơ lộ ra bệnh trạng chi sắc đáp lại nói. Sau đó, hai tay của hắn càng không ngừng giao thoa. 8 cái tuyến càng không ngừng hội tụ, kết thành một tấm lưới, phòng ngự tại trước mặt hắn, để Dương Vũ khó mà tới gần được. Phá cho ta, Dương Vũ trực tiếp vận dụng thô bạo nhất phá chiêu phương thức. Lấy lực lượng cường đại nhất oanh ra ngoài, bàng bạc huyền khí nghiền ép mà đi. Những này huyền khí để huyết cơ không có cách nào đi tránh thoát. Hắn chỉ có thể cứng đầu phá nghênh đón. Bị Dương Vũ đánh cho liên tục bại lui, kim khâu toàn loạn là một đoàn, mà hắn chỗ đứng càng là hãm sâu xuống dưới, khóe miệng đều xóa hiện vết máu, khó mà kiên trì quá lâu. Dương Vũ thêm chút sức, nhất cử đột phá hắn tất cả phòng ngự, thân hình đạn đến giữa không trung phía trên, đồng thời vung ra một quyền hướng huyết cơ mà đi. Lần này, huyết cơ chật vật lăn đến mặt đất đi. Khó mà lễ thi triển nửa điểm công kích. Đường Dương Vũ nếu lại một lần truy kích thời điểm, huyết cơ đột nhiên mở miệng nói, dừng tay. Dương Vũ cũng không có dừng tay, lại là số quyền đả đi, đánh cho huyết cơ trên người huyền khải hoàn toàn băng liệt. Nếu không phải trên người hắn còn có chiến giáp phòng ngự, giờ khắc này huyết cơ đều muốn trở thành một người chết. Tại thực lực tuyệt đối trước mặt, bọn hắn không có một cái nào là Dương Vũ đối thủ. Dương Vũ chiến lực có thể nói đã đạt đến đỉnh cấp tướng cảnh chi đỉnh, trừ phi là đỉnh cấp tướng cảnh bên trong thiên tài, thậm chí là siêu cấp thiên tài, mới có thể cùng hắn phân cao thấp. Phốp, huyết cơ cuối cùng là không chịu nổi, cuồng thổ ra một ngụm máu, quẳng đập vào trên mặt đất. Trên thân diễm lệ quần áo đều trở nên rách tung tóe, tóc càng là lộn xộn đến một đạp bôi dán. Lúc này, Dương Vũ mới đình chỉ công kích cùng. Hắn nhìn xem huyết cơ tuyên bố nói, ngươi bại. Huyết cơ nửa chống lên thân thể, nhìn xem Dương Vũ nở nụ cười. Ha ha, ta mới sẽ không thua. Thua sẽ chỉ là ngươi. Đột nhiên, hắn hầu kết nhấp nhô. Một cây châm từ trong miệng hắn đột nhiên kích xạ ra. Ai cũng nghĩ không ra huyết cơ trong miệng còn có tú hoa châm. Giờ khắc này tới quá đột ngột. Cho dù là vương giả tại khoảng cách gần như vậy bên trong đều khó mà né tránh đến ra. Dương Vũ thân thể đồng dạng là phản ứng không kịp, nhưng là tinh thần của hắn lại có thể kịp phản ứng. Lại một lần nữa mở miệng quát lên. Cút. Thanh âm này như là kinh lôi, mang theo nồng đậm ma lực, chấn động đến cái này tú hoa châm vô lực buông xuống. Ngươi, ngươi làm như thế nào? Huyết cơ sắc mặt như cho tàn thét to. Đây là hắn ẩn tàng đến sâu nhất một kích, thế nhưng là ở trước mặt hắn cứ như vậy bị phá hư. Đối với hắn đả kích thật sự là quá lớn. Dương Vũ không có trả lời hắn vấn đề này, mà là cong lên eo đến, đem kia một cây dài nhỏ tú hoa châm nhặt lên, sau đó hướng phía huyết cơ đi tới nói, ngươi còn có cái gì hoa văn xử hết ra à? Ta, huyết cơ khẩn trương đến có nói hay không tới, bởi vì Dương Vũ trong tay châm đã là hướng phía ánh mắt của hắn chậm rãi đâm tới. Đừng a, huyết cơ nghẹt ngào địa cuồng khiếu, ta nhìn ngươi như thế mê châm. ta cho là ngươi không sợ châm đâu. Dương Vũ cũng không có thật đem huyết cơ con mắt chọc mù, mà là tại hắn trước mặt ngừng lại, mang trên mặt cường thế thần sắc nói. Huyết cơ mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, hắn không biết trả lời như thế nào Dương Vũ vấn đề này. Hắn là ưa thích chơi châm không tệ, cũng thích đâm mù ánh mắt của người khác, thế nhưng là không có nghĩa là hắn thích bị kim đâm mù ánh mắt của mình a. Ngươi bài, Dương Vũ lại nhấn mạnh một lần về sau, trong tay châm vẫn là đâm xuống. A, con mắt của tao mù, con mắt của tao mù. Huyết cơ phát ra như là như mổ heo thanh âm, che ánh mắt của mình kêu thảm nói. Ngớ ngẩn, ta đâm chỉ là bắp đùi của ngươi, nhớ kỹ về sau không muốn ở trước mặt ta chơi châm. Dương Bạch đối huyết cơ trợn trắng mắt nói, nếu là hắn nghĩ đâm mù huyết cơ con mắt, tại lần thứ nhất thời điểm liền có thể làm được, đằng sau cho huyết cơ đâm một châm, bất quá là cho huyết cơ một chút giáo huấn thôi. Dương Vũ đứng lên, nhìn chung quanh sàn khiêu chiến một vòng, nhìn xem đông lệch ra tây ngược lại đối thủ, trên mặt phác họa lên vẻ đắc ý nhạt cho. Sau đó ánh mắt nhìn về phía ổn thỏa tại khiêu chiến đài bên ngoài tử vong mân côi nói. Đoàn trưởng, trước đây ngươi nói câu nói kia coi như sao? Tử vong mân côi đứng lên, đôi mắt đẹp hiện ra từng tia liên màu chi sắc đáp. Tính, từ hôm nay về sau ngươi chính là tử vong quân đoàn phó đoàn trưởng. Tại thời khắc này, bốn phía tử vong quân đoàn binh sĩ đều là quỳ một gối xuống dưới đồng quát lên. Bái kiến Dương Vũ phó đoàn trưởng. Thanh âm này to giọng cao, không có nửa điểm trình độ, hoàn toàn là phát ra từ nội tâm cúng bái tôn kính. Thiếu gia thật sự là lợi hại. Tiểu Man hai mắt hiện ra nồng đậm vẻ si mê kinh tán nói. Tại bên người nàng Vạn Lam Hinh thì là khóc không thành tiếng. Vạn Lam Hinh rất rõ ràng Dương Vũ từ tôn quý tử tước bị giáng chức bị nô là một kiện chuyện thống khổ dương nào, thế nhưng là hắn không chỉ có không có tinh thần sa sút xuống dưới, còn từ nghịch cảnh ở trong quật khởi, tại ngắn ngủi mấy tháng thời điểm, liền trở thành tử vong quân đoàn phó đoàn trưởng, đây là cỡ nào đáng giá đáng mừng, khả kính sự tình. Nội tâm của nàng tại thay Dương Vũ cảm động cao hứng. Hắn rốt cục có thể mở mày mở mặt. Dương Vũ phó đoàn trưởng ngươi rất đẹp trai. Nam như nam xuất lĩnh lấy nàng hậu viện đội đang điên cuồng kêu gào. Nàng hung ác không được lập tức hướng Dương Vũ tiến lên, muốn đem hắn hung hăng ôm vào trong ngực thương tiếc. Sau đó kiêu ngạo mà hướng tất cả mọi người tuyên bố, đây là nàng xem chúng nam nhân. Cũng may, nàng còn không có điên cuồng đến một bước này, bằng không Dương Vũ đến chạy chối chết. Dương Vũ huynh đệ thật sự là tốt, dù là ngươi không có cách nào tham gia thiếu soái chi tranh, ngươi cũng là một cái không tầm thường hán tử. Nghiêm Minh Tranh ở trong lòng thay Dương Vũ cảm thấy tiếc hận nói. Xác thực, lấy Dương Vũ sức chiến đấu muốn bắt lại thiếu tướng chi vị khẳng định là dễ như trở bàn tay. Thiếu soái chi vị cũng không phải không có một hồi chi lực. Đáng tiếc Dương Vũ cơ hội đã đáp lên tầng tước đoạt. Nghiêm Minh Tranh tại thay Dương Vũ minh bất bình, nhưng là địa vị hắn thấp, căn bản là không làm nên chuyện gì. Giờ phút này, Dương Vũ nội tâm cũng là vui sướng. Hắn cố gắng lâu như vậy, chờ chính là như vậy cơ hội. Hắn muốn trong quân đội quật khởi, ngày sau lấy cường thế nhất tư thái trở về Vương Thành, đoạt lại thuộc về bọn hắn Dương gia sở thất đi hết thảy. Hiện tại bất quá là vừa mới cất bước mà thôi. Cha mẹ các ngươi chờ lấy Vũ Nhi. Vũ Nhi rất nhanh liền có thể trở về nhìn các ngươi. Dương Vũ tăng cường nắm đấm ở trong lòng lầm bầm thầm nói. Nhưng mà Dương Vũ có tới hay không được đến cao hứng, có một thanh âm liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Ai cho phép Dương Vũ đương phó đoàn trưởng? Bản tướng quân không đồng ý, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. ở đây cái gió muốn đâm méo, ở đây, khủ, không có, Thịnh Thế Diên Ninh.